Cô vợ trẻ thế thân của Tổng Tài. Chương 245. Khóc chuyện audio.com. Ông cụ Mạc tuổi già muốn ở bên con cháu. Về việc này quan điểm của La Nhã và Đường Lạc Lạc cũng giống nhau. Nhưng Lạc Lạc không muốn đến Mạc thị và cô đã bắt đầu lo lắng về di chúc của Mạc lão gia. Những ngày này Lạc Lạc đã gửi Trần Trần và đến ngôi nhà cũ của Mạc gia để cùng với ông ngoại Mạc thưởng trà. Hương vị của trà long tỉnh trong phòng trà. Ông ngoại Mạc và Lạc Lạc ngồi đối diện nhau trên bàn trà. Lạc Lạc nâng ấm trà tím cổ lên rót một tách trà cho ông ngoại và khẽ hỏi. Ông ngoại, sức khỏe của ông gần đây thế nào? Có ngủ ngon giấc không? Nhà đầu này nếu cháu đến Mạc thị sớm hơn ông sẽ yên tâm hơn. Mạc lão ra xoa một đôi đầu sư tử sáng bóng trong tay. Có một chút bất mãn từ lỗ mũi hừ một tiếng. Giống như mẹ của con. Không chịu vâng lời, Đường Lạc Lạc bàn tay cầm ấm trà trong không trung và dừng lại. Giờ khóc giờ cười, người ta nói rằng người già rất hay quên và cô dường như không gặp rắc rối gì với ông ngoại Mạc. Trước khi bữa tiệc bắt đầu vào ngày hôm đó, ông ngoại Mạc đã ngỏ ý muốn cô vào Mạc thị để học quản lý. Ban đầu, cô nghĩ đó chỉ là vấn đề gia đình nhưng ông ngoại Mạc vẫn còn nhớ chuyện này. Đường Lạc Lạc miệng co giật nhìn lên rạng rỡ nụ cười. Ông ngoại, con nghe nói ông là một doanh nhân gây dựng sự nghiệp bắt đầu bằng hai bàn tay trắng. Mộc thị là một doanh nghiệp lớn đều do một tay ông sáng lập gây dựng phải không? Mặc dù quá khứ không muốn đề cập tới, nhưng những ngày đó của Mạc lão gia thực sự là huyền thoại. Bây giờ, ở tuổi của ông, khi nghe câu hỏi từ đứa cháu gái yêu quý của mình, khuôn mặt của ông Mạc cũng rạng rỡ, ông ngước mắt lên và mỉm cười. Con đã nghe ai nói vậy? Đó là sự thật, ông ơi, ông nói cho biết đi. Đường Lạc Lạc tỏ ra ngưỡng mộ, ông Mạc nhấp một ngụm trà tê và khuôn mặt rạng rỡ. Trước đây gia đình ông chỉ ở mức trung bình, nếu không muốn nói là tệ, chỉ có thể lấp đầy dạ dày. Ông đã làm và học việc từ người khác từ khi ông còn nhỏ. Đôi khi bán hàng rong kiếm tiền và học kinh doanh, công việc đầu tiên là đào vàng và được 5 đô la. Miễn là có bộ não linh hoạt, mọi thứ đều có thể. Đường Lạc Lạc lắng nghe với một ánh nhìn ngưỡng mộ, điều đó thực sự tuyệt vời. Mạc thị được tạo ra bởi ông ngoại, bây giờ họ là thế hệ thứ hai giàu có, may mắn có được mọi thứ tốt. Nói về điều đó, đôi mắt của ông Mạc mờ đi một chút và nghĩ về Mạc Tây Thành. Mặc dù cậu nhàn rỗi lêu lổng trong những năm đầu còn trẻ, nhưng vài năm qua có vẻ như Mạc Tây Thành đã cố gắng hết sức vì Mạc thị. Tài năng đôi khi là thiên phú không phải là cố gắng là có được. Hãy nhìn vào Mạc Thiệu Đình khi Mạc thị còn ở trong tay Mạc Thiệu Đình. Trong những năm gần đây, công ty của Mạc Thiệu Đình ở Anh cũng phát triển nhanh chóng và nó gần như là duy nhất trong ngành công nghệ cao. Chỉ trong vài năm Mạc Thiệu Đình có thể biến cát thành vàng. Ngược lại, cháu trai Mạc Tây Thành của ông, không muốn đề cập đến. Nhưng sau tất cả, cơ nghiệp nhà họ Mạc cũng không thể trao cho người ngoài. Ông Mạc thở dài và ngẩng đầu lên nhìn Lạc Lạc. Vì cháu trai ông không có hy vọng nên ông phải đặt hy vọng vào cháu gái mình. Đường Lạc Lạc chớp mắt. Ông ngoại, những trải nghiệm này đều rất tự hào phải không? Ngay cả khi ông già, ông vẫn cảm thấy hạnh phúc chứ? Điều đó là tự nhiên. Ông Mạc cười nhẹ, ông là người đã tạo ra Mạc thị. Ông bảo vệ người của gia đình Mạc ra dưới đôi cánh. Để con cháu ông không lo lắng về cơm ăn áo Mạc. Và nhìn gia đình ngày càng lớn mạnh. Đây là ý nghĩa của cuộc sống của ông. Đường Lạc Lạc gật đầu, mắt của cô dưới ánh sáng mờ ảo của phòng trà trông cực kỳ sáng. Ông ngoại. Con cũng muốn có công việc kinh doanh và niềm tự hào như ông ngoại và khi con lớn tuổi. Khi con nghĩ lại, con nghĩ đây là tí nghĩa cuộc sống của con. Ông Mạc đột nhiên sững sờ, và sớm nhận ra rằng ông bị cô cháu gái này tính kế. Lúc này, ông có thể nói không hiểu sao. Sự thông minh này thực sự khiến người ta giờ khóc giờ cười. Vậy con muốn thế nào? Ông Mạc bất lực nói ông thực sự biết rằng Lạc Lạc không muốn đến Mạc thị làm việc, có lẽ cô không muốn bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành. không muốn ngồi mát ăn bát vàng. Đường Lạc Lạc nhìn thẳng vào mắt ông ngoại Mặc và nói một cách chân thành. Từng câu, ông ngoại, nếu Mặc thị cần con sẵn sàng vì đó là trách nhiệm của con gái Mặc gia, nhưng hiện tại điều đó không tốt trong thời điểm này và con cũng có nhãn hiệu thời trang riêng của mình, giờ nếu con vào Mặc thị, sẽ không ai tuân theo sự quản lý của con và không ai nghĩ rằng con làm dựa vào tài năng của chính mình. Ông ngoại có thể cho con một chút thời gian để con xây dựng thương hiệu của riêng mình và sau đó đến Mặc thị làm việc được không? Vào lúc đó, không ai có thể nói con đi qua sau dựa vào thân phận của con gái nhà họ Mặc và sẽ không ai thắc mắc về khả năng của con. Đến lúc đó con sẽ tặng nhãn hiệu Khải Trần như một món quà cho Mặc thị, coi như đó là một cái lễ gặp mặt. Ông ngoại có đồng ý không? Đường Lạc Lạc nói có lý với một thái độ chân thành và một giọng nói lớn. Ngay cả khi ông Mặc đã đưa ra hàng trăm lý do để thuyết phục cô, nhưng ông không thể bác bỏ ngay lập tức. Nhà đầu này không nói là không đến Mặc thị mà nói rằng hãy cho cô một chút thời gian. Sau khi ho nhẹ hai lần, ông Mặc lắc đầu bất lực. Con muốn bao lâu? Đường Lạc Lạc nghe thấy đột nhiên nói với tinh thần sảng khoái. Con đã trở lại Trung Quốc được một tháng. Cho con thêm một tháng. Một tháng nữa nếu thương hiệu của con không cải thiện, con lập tức đến Mặc thị. Được, ông Mặc gật đầu, cứ thế mà làm, cháu gái ông rất chí khí, không muốn đi cửa sau, không muốn dựa vào gia đình, điều này khiến ông Mặc vui mừng và cảm thấy rất nhẹ nhõm. Cuối cùng, Mặc gia có loại chí khí này, chỉ là, ông Mặc nhìn Đường Lạc Lạc với ánh mắt kiên quyết, và thở dài, Lạc Lạc, không phải là ông ngoại nóng vội nhưng ông ở tuổi này ông hy vọng sẽ đưa con và mẹ con ổn định trước khi ông ra đi. Mọi thứ đều được sắp xếp hợp lý. Ngày của ông còn lại là từng ngày. Không phải nhiều năm như của cháu. Cháu có thể hiểu được suy nghĩ của ông ngoại không? Ông, Lạc Lạc nghiến răng, ông sẽ sống cả trăm năm. Ông phải xem Trần Trần kết hôn. Mặc lão gia bị cháu gái trêu chọc. Và một biểu cảm hiền từ xuất hiện trên khuôn mặt già nua của ông. Lạc Lạc cười lớn. Một già một trẻ ăn ý cầm ly trà lên cùng lúc xem như giao ước thành công. Tuy nhiên, nói thì dễ hơn làm, khi Đường Lạc Lạc bước ra khỏi biệt thự của Mặc gia. Cô vẫn đang suy nghĩ, làm thế nào để cô phát triển thương hiệu của riêng mình. Theo Lãnh Như Thanh, cô đã tích cực marketing. Hiện tại với phụ nữ Trung Quốc, TT Ang phục của Khải Trần là vô giá, và các đơn đặt hàng đã được đặt vào nửa cuối năm. Thương hiệu đã trở thành một thương hiệu có chút nổi tiếng. Nhưng những điều này là không đủ. Cho dù thương hiệu may mặc lớn đến đâu, lợi nhuận cao nhất luôn là dòng sản phẩm may sẵn, hoặc các cửa hàng đại lý ở nhiều nơi khác nhau. Tuy nhiên, mặc dù danh tiếng của Khải Trần đã được thiết lập, ngay cả khi cô đã thiết kế một phong cách có thể được sản xuất hàng loạt, nhưng sự nổi tiếng vẫn chưa được mở ra, doanh số vẫn là một vấn đề. Đường Lạc Lạc thở dài một hơi, và cảm thấy hơi hối hận. Sau một tháng, nếu cô không có bất kỳ thành tích nào vào thời điểm đó, cô sẽ mất mặt. Đang lo lắng thì chuông điện thoại vang lên. Lạc Lạc nhìn tên người gọi là Diệp Tiểu Manh. Lạc Lạc, cậu có muốn có một mối quan hệ không? Không, không, cậu có muốn một chương trình thực tế không? Không, cậu có muốn tham gia một chương trình thực tế về tình yêu không? Giọng nói của Diệp Tiểu Manh vui vẻ rồi nói với Đường Lạc Lạc những gì đã xảy ra hôm nay. Sau đó, Tiểu Manh hỏi, Lạc Lạc, cậu có muốn thử không? Lạc Lạc chớp mắt, cảm thấy rằng gần như ngủ gật và gặp Chiếu Manh. Lần này thực sự trùng hợp, cô đang chuẩn bị thực hiện một số chương trình để mở rộng sự nổi tiếng của Khải Trần và Tiểu Manh đã ném một cành ô liu cho cô. Hãy yêu đi, chương trình này, Lạc Lạc đã thấy, chương trình chủ yếu giả vờ là một cặp tình nhân, sẽ mời một số người trẻ có ảnh hưởng của các ngành nghề khác nhau. Mỗi giai đoạn sắp xếp một số thử thách, một trong số họ thực sự là các cặp tình nhân, một số là các cặp đôi giả, hòa lẫn với nhau để tạo ra vô số mâu thuẫn bằng cách khuấy động. Xếp hạng đã rất cao kể từ khi phát sóng. Không có cách nào, đàn ông và phụ nữ cảm giác siêu đa dạng, cộng với sự kết hợp khác nhau mà mọi người không thể nghĩ tới. Nó vẫn rất bắt mắt, trái tim của Đường Lạc Lạc rộn lên, nhưng cũng có chút lo lắng. Nhưng, ai có thể là một cặp với mình? Cách chương.